Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, chặn đánh. Đường cũ quá nguy hiểm, chúng ta không thể từ đường cũ trở về. Ta không tin ma tộc đại năng động phủ chỉ có một cái cửa ra. Chúng ta cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới khác một cái cửa ra an toàn đây. Nghe được Trần Thái lời nói, Tần Nhạc nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt vẻ kiên định cự tuyệt nói. Cái khác không nói, quảng trường bên trên cái kia lít nha lít nhít phô thiên cái địa bay rồi. Liền đủ bọn họ uống một bình, bọn họ từ đường cũ trở về, vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng. Tần Nhạc mới không muốn từ đường cũ trở về đây. Đường cũ quá nguy hiểm. Chúng ta ngay tại ma tộc đại năng trong động phủ hào hào tìm xem. Nhìn xem có hay không cái khác an toàn cửa ra. Nghe được Tần Nhạc lời nói, Dương Phong cúi đầu trầm tư một chút. Từ trong đầu ma tộc đại năng trong trí nhớ rút ra động phủ nhớ lại về sau. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ, Trần Thái nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Dương Phong cùng Tần Nhạc đề nghị. Bốn người phân tán ra đến tại ma tộc đại năng động phủ ở trong tìm kiếm an toàn cửa ra. Tĩnh mịch trong hẻm núi, gần vạn tên ma tộc võ giả đem trong sơn cốc một cái hồ nước bao vây lại, mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm trong sơn cốc hồ nước, giống như trong sơn cốc hồ nước ẩn núp bảo vật gì giống như. Hơn vạn tên ma tộc võ giả bên trong, hơn 10 tên ma tộc võ giả, chung quanh không có một cái ma tộc võ giả tồn tại. Cách bọn họ gần nhất một cái ma tộc võ giả cũng có khoảng 100 thước. Hơn 10 tên ma tộc ở giữa là một tên cao hơn 2 mét. Đục người khoác hắc sắc chiến giáp, bên hông treo lấy một cái sắc bén đại đao, trên người phóng thích ra uy áp mạnh mẽ, khuôn mặt bên trên tràn đầy uy áp chi sắc kim đan cảnh ma tộc võ giả. Người này kim đan cảnh ma tộc võ giả tên là Cáp Lợi, là phụ cận một cái ma tộc bộ lạc đại trưởng lão, cũng là phụ cận 4-5 cái ma tộc bộ lạc bên trong tối cường giả. Nắm giữ kim đan lục trọng thiên thực lực, mà trong sơn cốc hơn vạn tên ma tộc võ giả, nhưng là phụ cận mấy cái ma tộc bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ. Cáp Lợi bên người hơn 10 tên ma tộc võ giả, nhưng là phụ cận mấy cái ma tộc bộ lạc trưởng lão cùng đầu lĩnh. Đại trưởng lão, đám kia nhân tộc võ giả đã đi vào hơn 1 tháng thời gian. Bọn họ có phải hay không toàn bộ đều chết thảm ở bên trong? Không phải vậy như thế nào còn chưa hề đi ra đây? Một tên ma tộc bộ lạc trưởng lão, nhìn thoáng qua bình tĩnh như ba mặt hồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc đối với một bên Cáp Lợi nói ra. Sẽ không, đám kia nhân tộc võ giả chắc chắn không có chết sạch. Nếu không thì ma tộc đại năng động phủ đã nặng mới mở ra. Chỉ cần ma tộc đại năng động trong phủ nhân tộc võ giả còn chưa chết ánh sáng, ma tộc đại năng động phủ liền sẽ không nặng mới mở ra. Một khi ma tộc đại năng động trong phủ nhân tộc võ giả chết sạch, ma tộc đại năng động phủ liền sẽ nặng mới mở ra. Lựa chọn lần nữa thích hợp người thừa kế. Nghe được tên kia ma tộc bộ lạc trưởng lão lời nói, Cáp Lợi nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Cũng yên tĩnh mà nhìn xem trong sơn cốc mặt hồ, chờ đợi ma tộc đại năng động phủ mở ra. Âm âm, âm âm, âm âm, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, trong sơn cốc hồ nước dưới đáy đột nhiên sụp đổ hạ xuống. Hồ nước trong veo còn như giống như thủy triều tràn vào đến dưới hồ phương sụp đổ khu vực, cấp tốc biến mất. Bốn người bóng người xuất hiện tại hồ trong, rõ ràng chiếu vào đến đông đảo ma tộc võ giả trong tầm mắt. Giết bọn họ. Nhìn thấy xuất hiện trong sơn cốc 4 đạo nhân ảnh, Cáp Lợi không có chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên lớn tiếng hạ lệnh, theo Cáp Lợi mệnh lệnh hạ đạt, trong sơn cốc hơn vạn tên ma tộc võ giả, một bộ phận thôi động thể nội ma lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng về bốn đạo nhân ảnh trên người công kích mà đi. Một bộ phận ma tộc võ giả thì phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết, hướng về bốn đạo nhân ảnh vị trí đuổi giết mà đi. Ta dựa vào, vừa đi ra liền bị nhiệt liệt như vậy hoan nghênh, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Cảm nhận được đông đảo phù văn vũ khí ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Trương Vũ trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, lớn tiếng chửi bới nói. Đang chửi mắng âm thanh bên trong, Trương Vũ thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, 18 thanh phù văn trường kiếm từ hắn trong thân thể bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem công kích hắn vũ khí nhất nhất ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Liền ngần ấy vũ khí, cũng muốn đối với ta thiên thành uy hiếp, thật là quá xem thường ta. Đối mặt số lượng đông đảo phù văn vũ khí công kích, Trần Thái nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy được Trần Thái thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay trường thương màu đỏ vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng kiện phù văn vũ khí, đem nhất nhất đánh bay. Nơi đây tụ tập 10 vạn ma tộc võ giả nhiều lắm, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Nhìn xem trong sơn cốc hơn vạn tên ma tộc võ giả, Tần Nhạc vẻ mặt khẽ biến, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Tần Nhạc đem kèn Armonica đặt ở miệng bên cạnh, nhẹ nhàng mà thổi lên, thanh thúy êm tai tiếng âm nhạc trong sơn cốc vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Theo thanh thúy êm tai tiếng âm nhạc vang lên, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện tại Tần Nhạc bên người, đem công kích Tần Nhạc phù văn vũ khí toàn bộ ngăn trở. Khoảng cách Tần Nhạc tương đối gần một chút ma tộc võ giả càng là đầu kịch liệt đau nhức, ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thất khiếu chảy máu mà chết. Tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người động thủ đồng thời, Dương Phong cũng không có nhàn rỗi, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng kiện công kích hắn phù văn vũ khí đánh bay hoặc phá hủy, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Đồng thời, Dương Phong vung tay lên, một cái kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại hắn trước người, quơ phù văn trường kiếm, đem từng kiện phù văn vũ khí đánh bay, nghênh tiếp Dương Phong bên người ma tộc võ giả, đem vô tình chém giết. Trong sơn cốc ma tộc võ giả số lượng nhiều lắm, chừng hơn vạn người, trong đó có kim đan cảnh ma tộc võ giả càng là có hơn ngàn tên nhiều. Dương Phong bốn người rất nhanh liền hạ xuống gió, bị ma tộc võ giả gắt gao vây khốn ở trong sơn cốc. Chúng ta lao ra, nhìn thoáng qua đem chính mình bốn người bao vây lại ma tộc võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, theo Dương Phong huy động, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, từ từng người ma tộc võ giả thân thể bên trên xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mất đi sinh mệnh khí tức. Đột nhiên phát huy Dương Phong, rất nhanh liền giết ra một cái thông đạo, kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ thì ngay đầu tiên bay đến Dương Phong trước người, huy động phù văn trường kiếm, đem từng người xông lên ma tộc võ giả đánh giết, làm Dương Phong có thể không cố kỵ gì hướng về bên ngoài sơn cốc phóng đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra lăng lệ thủ đoạn công kích, đem bên người ma tộc võ giả xử lý hoặc đánh bay. Như thiểm điện tới gần đến Dương Phong trước người, theo Dương Phong cùng một chỗ hướng về bên ngoài sơn cốc xung phong liều chết mà đi. Ngăn lại bọn họ, nhìn thấy Dương Phong bốn người hướng về bên ngoài sơn cốc xung phong liều chết mà đi. Ngăn tại hắn trước mặt ma tộc võ giả nhau nhau bị chém xuống. Cáp Lợi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng hạ lệnh, theo Cáp Lợi mệnh lệnh hạ đạt, từng người ma tộc võ giả phóng lên cao, ngăn tại Dương Phong bốn người trước người, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, phô thiên cái địa hướng về Dương Phong bốn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn lăng lệ công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem bốn phía lăng lệ công kích toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó, đứng tại Dương Phong bên người, bảo hộ Dương Phong an toàn kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, ngăn tại Dương Phong trước người ma tộc võ giả bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trương Vũ thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, 18 thanh phù văn trường kiếm cấp tốc chuyển động, tại hắn trước người hình thành một cái dày đặc kiếm võng. Đối với hắn, tất cả công kích toàn bộ đều tại dày đặc kiếm võng bên trong tán loạn, không còn cách nào đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Trần Thái thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường thương màu đỏ không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm thương mang từ trong bắn ra, đem từng đạo công kích hắn chiêu thức đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình, không còn cách nào đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Tần Nhạc thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, kèn harmonica đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, trong sơn cốc vang lên, tại hắn trước người hình thành một cái bình chướng vô hình, đem tất cả công kích ngăn trở, dẫn dắt đến đừng phương hướng, không còn cách nào rơi vào hắn trên người, đối với hắn tạo thành thương tổn. Chúng ta hợp lực lao ra, ngăn trở tất cả công kích đằng sau. Dương Phong thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem phía trước cản đường ma tộc võ giả nhất nhất chém xuống, mở bổ chỗ một đầu lối đi hẹp, thân hình khẽ động, chui vào đến trong đó, hướng về bên ngoài sơn cốc xung phong liều chết mà đi. Kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ tại nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình cấp tốc chớp động, theo sát tại Dương Phong sau lưng, giúp Dương Phong ngăn trở sau lưng ma tộc võ giả, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Nghe được Dương Phong tiếng giống giận dữ, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người không có có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình cấp tốc chớp động, biến mất tại chỗ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về bên ngoài sơn cốc vọt tới. Đối mặt Dương Phong, kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, Trần Thái, Trương Vũ, Tần Nhạc năm cái cường đại chiến lực hung mãnh công kích. Phía trước cản đường ma tộc võ giả, căn bản là không có cách chống đối, không phải bị vô tình đánh giết, chính là bị dọa lùi. Dương Phong mấy người thuận lợi từ giữa sơn cốc vọt ra. Các vị, chúng ta tách ra đi thôi. Mới vừa từ giữa sơn cốc vọt ra, Dương Phong liền hướng về phía sau lưng Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc lớn tiếng gọi hô một tiếng, mang theo kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, lựa chọn một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www. Zop.com.txt 90316 phần 20.726.889. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.